Và toàn thể quý vị cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào tất cả quý vị. Vị xa nghe rõ không? Tiếp đằng xa nghe rõ không? Rõ ha? À, thầy nói nhỏ nhỏ thôi. Thầy ngành đấy. Trước hết thì tôi mặc dù thầy chủ trì không có đây, nhưng tôi cũng xin thành tâm tri ơn thầy viện chủ chủ Yến Giác đã hứa khả cho tôi về đây lần thứ nhì để hướng dẫn cho quý Phật tử. Và kế đến là tôi rất là hoan hỷ gặp lại quý vị ở đây, thấy quý vị cũng rất là đông. Năm ngoái thọ bát cũng cần khoảng 70 người, hôm nay cũng 76 người, thì vậy là thấy tinh thần tu tập không có lui, ít nhất là không lui, mà có lên được vài người thân hơn nữa. Và điều thứ ba thì hồi nãy anh trưởng ban hội trì có nói thì tôi cũng rất là tiếc, tại vì đúng lý ra chương trình đó là có hai thầy hướng dẫn thì nó đỡ, nhất là đỡ cho thầy gành gành này nữa. Thì rất tiếc là thượng thọ tông kinh gặp chứng duyên, cho nên không có thể mà đến hướng dẫn cho quý vị. Thì ở đây á, nhân thể đây tôi nói sơ qua những cái quý vị biết đạo Phật, đó là cái đạo nói về nhân duyên. Thì thầy chứng duyên, mà nếu mà mình không nghe được thầy á, thì mình cũng là cũng là một chứng duyên. Thì nó thường thường nó có hai chiều chứ không có một chiều. Thì thầy gặp chứng duyên không đến được, đó là thầy có chứng duyên riêng phần thầy. Và mình á, không gặp được thầy á, mình đã tới đây rồi đầy đủ hết rồi mà vẫn không gặp thầy, thì đó là mình cũng có một cái chứng duyên về phần mình nữa. Đó. Thì mình phải cố gắng tu tập làm sao để cho những cái chứng duyên đó nó mất đi. Đó. Chùa đẹp, khung cảnh xung quanh thơ mộng, tu hành rất là tốt, nhưng mà mình đã tới nơi mà lại không có thầy. Đó, thì cái đó là cũng là một phần chứng duyên. Cho nên trong những cái thời kinh như là các sư tổ thời xưa đó, như tổ Huyền Trang phải lặn lội đi sang tận Tây Trúc, tức là bên Ấn Độ để thỉnh kinh. Rồi các ngài thời xưa đó, các sư tổ thời xưa phải lặn lội đi tìm cổng sư, tầng sư học đạo, leo rừng vượt núi để tìm thầy học đạo, mà gặp được nhiều khi còn không được nhận nữa. Đó, quý vị thấy cái cách học đạo thời xưa nó khác thời nay, mà nó càng khó khăn cam khổ bao nhiêu á, thì cái trí người học đạo lại sao hơn mình rất là xa. Mình bây giờ nhảy lên xe đó, phóng vù vù lên highway là tới nơi. Nhưng mà cái tâm đạo nó rất là yếu kém. Còn người thời xưa đó, người ta phải đi bộ. Phải đi bộ. Nhiều khi như là ngài Hư Vân đó, nghĩa là đi đảnh lễ ngài Văn Thù Sư Lợi ở Ngũ Đại Sơn, nghĩa là đi cứ là tam bộ nhất bái cái lạy xuống như vậy trong trời tuyết. Cái tâm thành cầu đạo nó như vậy đó, cho nên khi mà gặp đạo đó thì nó dễ đắc đạo. Tức là giống như một cái mình là giống như một cái ly đó. Trước khi mình cầu đạo đó, mình phải thanh tịnh, có cái tâm thành, rồi thanh tịnh, rồi tu tập chuyển hóa tất cả những đó, rồi sau đó mới có thể rót được cái thứ chất mới vào. Còn nếu mà mình không có rửa gì hết cứ đi cầu đạo hay thôi. Mà ngày nay thì đạo nó rất là dễ, quý vị cầm cái bấm lên internet, có muốn đạo gì cũng có hết ở trên đó, muốn băng gì á, phone cái anh chị có băng không, thầy này gửi tới mình cứ ngồi. Cho nên đạo pháp bây giờ nó giáo lý tràn đầy, nhưng mà không có ai đắc đạo hết, mà cũng không có ai tu sửa gì hết. Đó là cái phần đó mình ngẫm nghĩ như vậy, là mình phải gọi là suy ngẫm. Thời xưa ở trong chùa hay là các chư tổ cũng vậy đó, hàng đêm ngồi thiền lại, ngẫm nghĩ lại hôm nay mình đã tạo được công đức gì cho ngày hôm nay, ngày hôm nay mình đã ngộ được cái điều gì mới trong cuộc đời đó. Tu hành như vậy đó thì mới có cái cơ giác ngộ giải thoát. Còn kiểu mình thì mặc dù là chùa đẹp, băng sách đầy đủ hết, nhưng mà không có bao giờ mà có thể mà tiến thêm được một chút xíu nào. Mỗi lần suy ngẫm như vậy á, là lòng mình phải thấy hổ thẹn. Giống như trưa quý vị ăn cơm cũng vậy đó, quý thầy được Phật tử cúng dường á, thì thường thường á, những thầy nào tu á, thì sợ lắm. Tại vì mỗi lần được Phật tử cúng dường xong, nhìn cái món vật cúng dường đó thì xét lại mình, công phu tu hành của mình có đủ, có đáng để lãnh nhận cái đó. Cho nên nếu mà thấy không có đủ á, thì phải ráng sợ, phải ráng lo tu hành hơn nữa. Thì nói như vậy để mình thấy rằng không phải là có vật chất đầy đủ, chùa đẹp, kinh sách đầy đủ, vân vân, là mình thấy mình có thể tu. Nên mình xét lại thấy nhiều cái chứng duyên, thì có chứng duyên như vậy đó thì mình tu. Giống như mình hồi nãy trước khi thọ giới, quý vị phải sám hối. Sám hối ở đây á, là không phải là chỉ cấp đọc xuông, mà phải xét lại xem mình đã có những cái lầm lỗi nào, nó đưa cho mình đến cái chứng duyên nào để mà mình sửa. Cái đó mới là chân sám hối. Chứ còn nếu mà cứ tới ngày rằm 30 tới lại, xong rồi chúng con xin sám hối tội từng tâm khởi, đem tâm sám tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu, cái thấy tội tiêu hết, cái thấy vậy xong cái về lại ngon lành giống như hồi xưa. Lý do này tôi kể sơ là hồi xưa tôi tu theo đạo Chúa hồi nhỏ, thì cứ làm tội đó, rồi chủ nhật vô nhà thờ xưng tội, đọc kinh ăn năn tội, ăn năn tội xong rồi cha mới nói, cha nhân danh Chúa tha tội cho con hết rồi. Cái tôi hồi đó tôi nhỏ thôi, không có ta bé, mừng quá chạy ra nó hết tội rồi, sướng quá. Thế trong tuần lại đi ăn vụng kẹo hay là đánh nhau tùm lum hết, rồi đến chờ đến ngày chủ nhật, thế lỡ mình làm tội thì chờ ngày chủ nhật nghèo rô xưng tội nữa. Đó, xưng tội xong là sạch tội rồi, được ra mới ăn bánh thánh được. Còn nếu mà tội chưa sạch không được ăn bánh thánh. Đó, không phải là phải sạch rồi mới ăn cái mới vô được. Đó, là như vậy đó. Nên là vấn đề tu đạo, thấy ở bề ngoài thấy có vẻ dễ, nhưng mà nếu mà quý vị đi sâu vào đó, muốn thực sự tu sửa tâm tánh của mình, muốn thực sự giác ngộ đó, nó không phải dễ như vậy. Đó, cho nên mình phải luôn luôn phải thường xét lại mình, phản quang tự kỷ, là quay lại xét của mình. Mỗi khi mình gặp chuyện đời nào mà nó gọi là nó không thuận duyên đó, là mình phải quay trở lại xem xét mình, là mình đã làm những cái điều nào mà nó gây ra cái chứng duyên như vậy. Thì đương nhiên thầy Thông Kinh không đến được, đó là chuyện chứng duyên của thầy riêng, đó là nghiệp riêng của thầy, biệt nghiệp. Nhưng mà mình ở đây cũng vậy đó, mình phải xét lại mình có những chứng duyên gì để mà có những thầy không đến được như vậy. Năm ngoái á, khi tôi đến đây á, giảng 9 ngày thì tôi cho quý vị một cái tổng quát về đạo, tức là cái gọi là survey, tức là nói về thiền, tuệ, mật, đại thừa, nguyên thủy, vân vân, tất cả những cái đó. Thì khi này có duyên trở lại nữa thì mình lại tiếp tục. Thường thường nếu mà tu học á, thì nó có những cái khóa tiếp tục như vậy á, thì cái sự tiến triển mình nó mới có thứ lớp. Còn nếu không á, thì nhào vào hôm nay học kinh này, mai học cái khác, mình không có thấy được cái thứ lớp. Quý vị đi học ngoài đời cũng vậy, luôn luôn có cái thứ lớp. Còn nếu mà bạ kinh nào học kinh đó thì cũng tốt, tại kinh nào cũng Phật. Nhưng mà sau đó mình không biết kinh này nó sau kinh kia nó dẫn đi đến đâu, nó là thiếu cái phần đó. Năm ngoái quý vị được nghe giảng về lục độ. Lục độ ba la mật, đó là cái 6 cái phương pháp tu tập. Đó là một phần của con đường Bồ Tát Đạo. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay là Bồ Tát Đạo. Chúng ta Bồ Tát Đạo thì nói rất là dài, nói ngày này sang tháng khác cũng không bao giờ hết. Mà hôm nay có thể nói là nói sơ về cái con đường Bồ Tát Đạo. Thì trước hết mình ở đây mình là đệ tử theo Phật giáo Đại Thừa. Thì quý vị biết Phật giáo Đại Thừa nó khác. Phật giáo khác ở chỗ nào? Là tại vì chữ Đại Thừa. Ai biểu quý vị lỡ mang tiếng Đại Thừa cho phải xây chùa cho lớn. Tại đại là phải lớn. Mà lớn là lớn ở chỗ nào? Lớn ở đây là phải, trong đạo Phật nhấn mạnh lớn là chữ là tâm rộng lớn. Cái tâm mình phải rộng lớn. Theo Đại Thừa đó là tâm mình phải rộng lớn, chứ không phải là cái vật chất rộng lớn. Không phải mập thù lù to như Mỹ mới là rộng lớn, hay là đi xe to mới là rộng lớn. Rộng lớn trong đạo Phật đó là cái tâm rộng lớn. Quan trọng chỗ đó, tâm lượng của mình phải rộng lớn. Từ cái mình chỉ nhớ cái chữ Đại Thừa là phải rộng lớn, cỗ xe lớn. Cỗ xe lớn là tại vì cái tâm rộng lớn, mở bung ra ôm trọn tất cả chúng sinh vào. Thay vì mình muốn giải thoát một mình, chui vào góc ngồi thiền tụng kinh mình, thế là mình nhớ đến chúng sinh. Mình nói mình ngồi thiền tụng kinh mình cũng tốt, mình cũng được phước, nhưng mà nhớ tới người bên cạnh nói anh có muốn tụng kinh không, chị muốn tụng kinh với tôi không, để người ta cũng được phước có trí huệ như mình. Đó là mình bắt đầu mở cái tâm mình ra hai người, rồi mình nghĩ tới nhiều người hơn nữa, mở rộng ra nữa. Đó là bước đầu của người tu theo Đại Thừa như vậy. Đại Thừa, cho nên nếu không mình tu theo Đại Thừa mà cái tâm lượng của mình hẹp hòi thì đó là mình trá danh, giả danh Đại Thừa nhưng mà tâm lượng là hẹp hòi tiểu thừa. Quan trọng vậy. Cho nên mình tu học mà mình không có rõ là mình đội lốt hết, mang mặt nạ hết, đó, giả bộ hết. Thì đầu tiên á, Bồ Tát Đạo thì theo Đại Thừa đó, là khi cái người mà tu theo Đại Thừa đó, là cái mục đích tối hậu của người tu đạo là phải đạt đến cái mục đích cuối cùng cứu cánh, đó là thành Phật. Thành Phật để ngồi trên đó trời cho chúng sinh lạy, hay là thành Phật để làm cái gì? Trên Đại Thừa của mình nhiều khi đó, mình tu thì thấy hay lắm, mình nhìn lại mình bê bối, rất là bê bối. Mình thì nói ngon lành lắm, tôi cầu thành Phật, nhưng mà ai đụng tới mình là mình phùng mang trợn mắt lên. Đó, ăn thua đủ tới cùng. Ăn thua đủ tới cùng đó. Rồi nói đại mà tâm lượng rộng lớn, lúc nào mình cũng nguyện cứu độ hết tất cả chúng sinh hết. Đó, mà chúng sinh mà tới chùa khác tới là mình không chịu rồi đó. Chúng sinh này là làm ơn đi ra chùa kia chơi. Chúng sinh này là người gì đây? Không phải á, đó là mời đi chơi chỗ khác. Trên miệng mình đọc những cái lời nguyện rất là cao siêu, nhưng mà khi sống trong cuộc đời á, mình làm những cái mà rất là dở, không có trúng gì tí nào hết. Mình mang tiếng là Phật tử, nhưng mà những cái gì mình làm á, hành động của mình là ma tử, con của ma vương. Đó, là như vậy. Trên Bồ Tát là cái người phát cái tâm lượng rộng lớn, cầu thành Phật để mà làm gì? Để có nhiều cái năng lượng để cứu độ tất cả chúng sinh. Tại vì sao phải thấy tất cả chúng sinh đều là cha mẹ anh em của mình hết? Có cái tâm niệm như vậy đó, mới xứng đáng gọi là Bồ Tát. Còn nếu không có cái tâm niệm như vậy đó, dù có thể thọ 10 cái Bồ Tát giới đi nữa cũng vẫn không phải là Bồ Tát như thường. Vì hiểu rõ cái vấn đề đó. Còn nếu không đó, thọ Bồ Tát giới cái đó là hình tướng thôi, mà không có trong tâm niệm. Nên đạo Phật quý ở chỗ là từ tâm niệm. Tu là tu sửa ngay từ tâm niệm của mình, chứ không phải hình thức bên ngoài đó. Thời nay nó gọi là thành một cái gọi là fashion, tức là thành cái mốt đi thọ một tam giới, ví dụ như vậy. Tôi không có chỉ trích cái đó, nhưng mà làm như vậy rất là tốt. Nhưng mà khi mình thọ rồi á, mình quên đi cái mục đích chính, làm sao mình thọ một tam giới để làm gì? Thì mình phát cái nguyện đi trên con đường của Bồ Tát Đạo, cứu độ tất cả chúng sinh, thì lúc đó này danh chính ngôn thuận. Còn cái kia là mình thọ Bồ Tát giới không, mình không có hành hạnh Bồ Tát á, thì cái đó là Bồ Tát giả. Đó, nó thiệt. Đó, thì trước hết nói về Bồ Tát là gì. Mà chữ Bồ Tát á, ở đây Bồ Tát là, đi sang cái phần lý thuyết nói Bồ Tát, mình có nói Bồ Tát Bồ Tát là từ cái chữ Bodhisattva, tức là Bồ Đề Tát Đoạ đó, dịch là Bồ Đề Tát Đoạ. Tức là cái người mà đã giác ngộ rồi, mà gọi là giác hữu tình, tức là cái chúng sinh đó giác ngộ cho mình và đi giác ngộ cho người khác, tức là tự giác và giác tha. Và những danh từ như vậy. Mà khi mà tự giác rồi mà giác tha luôn mà gọi là viên mãn á, thì lúc đó là thành Phật. Còn trên cái đường mình đi đó, gọi là Bồ Tát. Trên người bắt đầu Bồ Tát thì phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là cái gì? Là cái tâm nguyện hồi nãy tôi vừa mới nói, là mở cái tâm mình ra rộng lớn, thấy tất cả chúng sinh và mình đều đang đau khổ trong cái cõi này, cho nên tôi phải tìm đường. Đó là cái tâm nguyện của Thái tử Tất Đạt Đa khi rời bỏ cung thành đó, ra đi tìm một con đường. Trên cái quãng đường đó, cho nên gọi là Bồ Tát. Đến khi thành Phật rồi trở về độ cứu độ hết tất cả chúng sinh đó. Mình là Phật tử thì mình noi theo cái gương đó. Mình làm không được nhiều thì mình cố gắng làm được ít, chút nào hay chút đó. Phát Bồ Đề Tâm rộng lớn. Mình nghe chữ Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm mình nghe nó riết cái hồn nó nhàm. Phát Bồ Đề Tâm kê rồi nhàm quá cái mình nói thành Bồ Đề Gai luôn. Đó là nó trở thành như vậy á. Tại Bồ Đề Tâm mà không học quá thành Bồ Đề Gai. Và như vậy, cái đó là gọi là giác ngộ với lại gọi là sinh tử niết bàn á, nó chỉ trịch nhau một cái là biến thành cái khác. Bồ Đề Tâm trịch một cái thành Bồ Đề Gai ngay lập tức. Suýt một cái, quay một cái là thành sang mặt bên kia là Bồ Đề Gai. Người nào mình cũng vậy, cái mặt mình có một mặt thôi. Hôm nào người nào tới khen trời chị hôm nay tốt quá, đẹp quá, trời chị sao người sao mà khen cái mình có nụ cười. Vừa mới khen cái người khác tới hay cũng người đó quay lại nói xéo mình cái mình nghe không? Tự nhiên cái miệng họ đang méo lên, cong lên cái méo xuống ngay lập tức. Cái đó là cái sự biến đổi nhanh chóng như vậy. Bồ Đề Tâm biến thành Bồ Đề Gai. Rồi thì Bồ Tát là cái người mở cái tâm lượng mình rộng lớn để tìm một con đường giải thoát lớn để mà cứu độ tất cả chúng sinh. Mình cẩn thận mỗi lần mình nói lớn thì phải nhìn lại mình đó, chứ không phải cái mình có nói lớn lớn cái hồi thấy mình cũng lớn luôn, không phải như vậy. Nên người tu đại thừa rất là phải cẩn thận, cẩn thận lắm, nếu không á trở thành dễ thành kiêu mạn. Rồi kế tiếp, như quý vị thấy đó, muốn ôm trọn tất cả chúng sinh vào lòng mình á, vào tâm mình, chứ tâm là lòng, tâm có nghĩa tâm là tim, là ôm tất cả trong tâm hoặc là trong tim mình, thì mình phải cần cái gì? Mình phải ích kỷ, đóng cửa chùa không cho ai vô hết, người khác cũng không cho vô, nhất là những người nào cộng sản mình không nhớ không cho vô chùa mình. Quý vị nhớ chuyện Đức Phật không? Với lại chàng vô não Angulimala, anh chàng đó giết 999 người rồi, 999 người rồi, mà còn người chót á thì tính về không, cả làng nó chạy hết rồi, không còn ai dám sống ở trong đó hết, thiếu người, thiếu còn người nó đủ ngàn, thôi về không biết ai, thôi về tính giết mẹ mình cho nó đủ số ngàn. Thì Đức Phật thấy tội quá, ngài mới đi tới để mà hóa độ anh này. Cái gì nếu Đức Phật nói như vậy là mình gặp Đức Phật nói trời ơi Phật ơi, Phật có nghĩ lại coi, anh chàng này Phật tới nó giết Phật, nó đã giết 999 người rồi, nó là một cái tên mà cả mà hoàng cung mà vua trịch treo bảng cho người đi tìm giết nó, mà sao Phật lại tới lại độ nó làm chi như vậy. Thì Đức Phật á, mình nghĩ lại thì Đức Phật tỉnh mơ chính người đó mới cần độ. Còn mình á, thì mình thấy gì mà người nào mà không giống mình á thì mình sợ lắm. Không giống mình, người nào giống mình á là friend, là bà con quen mình tới cho vô. Những người nào mà thấy khác mình á, mình đóng cửa mình đuổi đi. Trong khi đó mình nói, mình cứ tụng, nói tụng tất cả chúng sinh, cứu độ tất cả chúng sinh, mà trong khi đó chính những người chúng sinh kia là những người mà cần độ nhất. Quý vị biết Bồ Tát Địa Tạng, những người xuống độ những người địa ngục á, khó lắm, đâu phải dễ. Mình ở đây á, quý vị là những người dễ thương, tới đây nghe đạo tôi độ dễ. Bây giờ cho tất cả những người mà chính trị vào đây nè, chưa kịp nói họ đứng lên họ đập bàn ghế họ lao với ông sòm, khó độ lắm. Mà những người ở dưới địa ngục quý vị biết là dân gì không? Dân toàn là giết người không à? Cho tôi xuống không dám độ đâu, chưa kịp mở miệng phóng dao đâm chết cắt cổ. vậy Bồ Tát Địa Tạng xuống độ. Chân Bồ Tát Đại Thừa đó thường có cái câu gọi là nan hành thì năng hành, tức là cái gì mà khó làm á thì mình lại càng thích làm. Quý vị nào thọ Bồ Tát giới rồi đó, thấy mình có làm vậy không? Hay là thấy cái chuyện gì mà khó khó cái thôi mình lẩn đi mất tiêu cho người khác làm, còn chuyện gì mà dễ dễ cái mình xung phong liền. Nên quý vị thấy như vậy, tu con đường Bồ Tát đạo không phải dễ đâu. Nên cái năng lực đầu tiên mà khiến cho mình phát Bồ Đề Tâm, cái đó là lòng từ bi. Tại vì mình nhìn thấy tất cả chúng sinh, mình mới khởi được cái tâm thương xót. Đức Phật đi ra cửa thành, nếu mà Đức Phật ngồi trong cung điện á, nhìn thấy ai cũng đẹp hết, ai cũng sướng hết, thì ngài đâu có nghĩ tới mà cái việc mà cứu ai. Tại vì ngài đi ra thấy một người già, chỉ thấy một người già, một người bệnh thôi, chết thôi, là ngài đủ khơi lại cái tâm đại bi của ngài rồi. Người tu Bồ Tát đạo phải luôn luôn phát tâm Bồ Đề là một. Mình nói phát tâm Bồ Đề nhưng mà mình phải đi xa hơn nữa, phát tâm Bồ Đề tức là cứu độ chúng sinh. Mình nói như vậy kế tiếp mình phải hỏi, muốn làm như vậy thì cần cái gì nữa? Muốn làm như vậy thì phải cần phát triển cái lòng đại từ đại bi đó. Thì phải thường xuyên quán chiếu để có thể thương được những người khác, thương những người thân và thương những người khó thương, và cuối cùng là thương những kẻ địch của mình. Và thật ra không phải ai kẻ địch của mình hết á, tất cả chúng sinh người nào cũng là, mà là máu cũng đỏ mà nước mắt cũng mặn, người nào cũng vậy hết. Mình nhìn lại mình thấy được cái đó là mình siêu việt, mình đi qua được cái tầng lớp khác, là nhìn thấy tất cả chúng sinh đều là anh em mình hết. Cho nên á, mỗi khi mà trong một cái quốc gia nào có chiến tranh á, trước hết là chiến tranh với người ngoài á, thì là nãy giờ nói mà quên bấm máy. Chết rồi. Thôi vậy quý vị đáng nhớ trong thép bị co trong đầu quý vị. Quên bấm máy tại hồi nãy có chữ A Di Đà Phật. Là mình bắt đầu đi tiếp nữa. Mình bắt đầu đi tiếp là sang Bồ Tát đạo, là con đường Bồ Tát. Thì quý vị biết con đường Bồ Tát nó dài lắm. Bình thường thì trong kinh thường nói là ba A Tăng Kỳ Kiếp đó. Tại sao ba A Tăng Kỳ Kiếp? Tại vì mình nghiệp chứng sâu dày, tích lũy từ bao nhiêu kiếp mới tu và đỗ thành Phật liền, mà cũng không thành Bồ Tát liền đâu. Mới thọ Bồ Tát giới là đỗ thành Bồ Tát liền đó. Nên khi mình bước chân lên Bồ Tát thì nó có những cái hành trang mình phải cần có: thọ Bồ Tát giới, phát Bồ Đề Tâm, tu học vô ngã, phát triển những đức tính từ bi hỷ xả của mình. Đó là những cái căn bản mình cần phải có. Rồi sau khi mà mình làm như vậy rồi là mình phải tu từ kiếp này sang kiếp khác, từ kiếp này sang kiếp khác đó, hành. Thì lúc đó mình mới đi vào cái, khi phát triển những kia rồi, có những hành trang rồi á, mình mới đi vào con đường Bồ Tát đạo, là thực hành lục độ. Lục độ là 6 cái phép ba la mật: bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nhưng mà đi thêm mà nữa, cái đó là có 6 thôi, tại vì nói chung và thật ra là có 10 ba la mật. Khi mà quý vị đi khá hơn chút xíu thì sẽ có thêm 4 cái ba la mật kế tiếp nữa, là 10 ba la mật, thập ba la mật. 4 cái sau là phương tiện ba la mật, nguyện ba la mật, lực ba la mật và trí ba la mật. Phương tiện, nguyện, lực, trí. Thì từ lúc mà mình bắt đầu phát cái tâm Bồ Đề á, mình bắt đầu tiến tu á, thì đúng ra quý vị, thật ra là quý vị cũng có thể được xem gọi là Bồ Tát à. Gọi là Bồ Tát. Vì trong tiến trình ba tăng kỳ kiếp á, là như vậy. Là được nói trong kinh, kinh đó gọi là kinh Hoa Nghiêm. Có biết kinh Hoa Nghiêm không? Quý vị có nghe nói không? Ai nghe nói kinh Hoa Nghiêm không? Năm ngoái tôi có giảng trong Ngũ Thời Giáo đó. Đức Phật giảng trong Ngũ Thời Giáo đầu tiên đó, là giảng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là kinh cao nhất đó, trong tất cả các kinh. Kinh đó nói về cảnh giới của Bồ Tát, của Đại Bồ Tát. Thì tất cả những hạnh của Bồ Tát và cuối cùng kết thúc bằng cái phẩm nhập pháp giới, tức là nói về Ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tham vấn tất cả 53 vị Bồ Tát, bắt đầu bằng Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tượng trưng cho trí huệ căn bản trí, và chấm dứt bằng gặp Ngài chót là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài là trí, Ngài kia là gì? Hạnh, đại hạnh. Có trí huệ mà không làm gì hết đó, thì ngồi chơi xơi nước thôi thì đâu thành Phật được. Phải làm. Nên là hai ngày đó là coi như là đứng về phương diện Bồ Tát, làm tay trái tay phải của Đức Phật Thích Ca. Giống như ngày Quan Âm Thế Chí là tay trái tay phải của Phật A Di Đà. Thì con đường Bồ Tát ba tăng trì kiếp nó trải qua như vậy. Một A Tăng trì kiếp đầu á, thì đi từ thập tín cho tới thập hồi hướng. Tín là thập hồi hướng. Các quý vị biết Bồ Tát phải trải qua 50 vị hay là 52 bậc Bồ Tát. Đó. Mình ở đây mình chưa có hẹn trong đó không, nhưng mà mình nói cho quý vị biết còn đường Bồ Tát. Nên nhiều khi mình thấy Bồ Tát xong mình thấy mình ngon, chứ thật ra mình mới có danh thôi, mới có đeo cái bảng thôi mà chưa có làm gì hết. Thì 50 bậc Bồ Tát đó gồm có gọi là Tam Hiền và Thập Thánh. Thì mới đầu là Thập Tín, là 10 cái bậc tín. Thập Tín là đến Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, và cuối cùng là Thập Địa, Thập Địa Bồ Tát. Mỗi cái là 10 bậc. Thập tín thì có sơ tín, nhị tín, tam tín, mình lên từ từ như vậy. Hết cái đó sang cái thập trụ, hết cái đó sang cái thập tín, thập hạnh, thập hồi hướng. Cuối cùng á mới tới cái gọi là thập địa Bồ Tát. Thập địa Bồ Tát là ngon lành lắm. Và tiến trình đó là từ thập tín mà cho tới thập hồi hướng á, tín, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, 40 cái bậc này á là suốt một A Tăng kỳ kiếp mình đi, Bồ Tát đi từ từng bậc lên như vậy trong một A Tăng kỳ kiếp. Chắc không cổ rồi Bồ Tát nói mình Bồ Tát thiếu phước mà thiếu nước. Rồi kế tiếp sang đến A Tăng kỳ kiếp thứ nhì á, là đi từ sơ địa cho tới thất địa. Sơ địa dám mất tiếng. Gì đạo Phật. Sơ địa tức là sơ hoan hỷ địa, cái bậc đầu tiên đó là hoan hỷ địa, tức là khi mà mình Bồ Tát chứng đến cái bậc đó đó là rất là hoan hỷ, tại vì đến cái sơ địa đó là coi như là bất thối địa, là không có rớt xuống nữa. Còn là trong vòng 40 bậc Bồ Tát kia này là có lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống. Rồi bắt đầu đến địa đó là đất, tới đến đất lành đó là không sợ nữa. Cho nên là vào được cái đó là Bồ Tát rất là hoan hỷ, biết là mình thực sự là Bồ Tát rồi. Cho nên khi mà chứng được sơ địa Bồ Tát á, thì mình có được một cái gọi là thần thông, có thể phân thân mình ra 100 người, đi ra 100 cõi để hóa độ chúng sinh nhiều hơn. Đến đến nhị địa là ly cấu địa, tức là bao nhiêu tất cả phiền não quế chuộc của mình được tẩy hết. Kế tiếp là phát quang địa, thì lúc đó là hào quang bắt đầu phát ra. Ngồi đây là hào quang chiếu tụi mình hết, chiếu trên kia đó. Diện huệ địa, nan thắng địa, viễn hiện tiền địa và hiện tiền địa, những cái nói sơ cái tên, những cái tên bực như vậy đó. Thì bốn A Tăng kỳ kiếp thứ nhì đó là đi từ sơ địa cho tới thất địa. Thất địa là viễn hành địa, là đi xa đó. Đầu là Bồ Tát bắt đầu tới bậc thứ bảy là phân thân ra gọi là 10, 100 mà lũy thừa 7 đó, tức là tôi không biết mấy triệu mấy tỷ thân để đi ra. Cho nên khi mình đã vào Bồ Tát đạo rồi là hăng tay, nhưng mà cứu độ chúng sinh giống như mình càng lên đó, mình càng nhiều tiền hơn nữa, càng đầu tư như stock option nữa, đầu tư quá chừng luôn. Càng có tiền còn phải trước đó, phải dành dụng đừng chốt một còn mất nữa, tu được bao nhiêu công đức cái ai chọc cái sủng lên cái mất tiêu hết. Còn đó là đến vào cái địa đó, là vào cái bhumi đó, tức là cái đất của Bồ Tát rồi đó, là càng ngày chỉ còn đi lên thôi. Cho nên khi mà quý vị về được cực lạc á, sinh ở được cảnh giới cực lạc rồi á, thì mà khi bông sen nở đó, thì tùy thì quý vị sẽ đi từ từ từ. Nếu mà người nào mà thượng phẩm á thì mở ra đó là mau chứng sơ địa Bồ Tát, còn mà hạ phẩm hạ sanh đó thì phải rất là lâu, nhưng mà cuối cùng người nào cũng chứng được sơ địa hết đó. Nên nếu mà quý vị dáng mà về cực lạc được đó, thì sơ địa Bồ Tát là chắc chắn chứng được. Người nào ở trong hoa sen nó sinh ra gọi cực lạc là chư Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thủ Địa Tạng gì đó, dáng ngày đêm cầm roi quốc mình dạy cho mình chứng sơ địa mới thả. Chứng được sơ địa là coi như chắc chắn là mình Bồ Tát, không có rớt nữa. Còn trước đó hồi hướng hay là tập tiến tập trụ gì đó là trồi lên sụp xuống, chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống đó. Lúc thì tu hăng hái lắm, lúc thì sợ sân si, lúc thì lại buồn, lúc thì lại tu, nó cứ lên trồi lên sụp xuống vậy. Khi vào đến địa rồi đó thì rất là hoan hỷ chắc ăn, càng ngày thì nó càng đi lên thôi, rất là như vậy. Rồi đến A Tăng Kỳ Kiếp thứ ba đó, là quý vị thấy chưa hết rồi, tới viễn hành địa ngon lành lắm rồi đó, mà phải A Tăng Kỳ Kiếp, tức là bắt đầu quý vị thấy hai cái địa, tức là 50 bậc, nhưng mà cái bậc 10 bậc chót là rất là khó, phải tốn mất 2 A Tăng Kỳ Kiếp. Thì kế tiếp thứ ba đó là từ gọi là bất động địa, là để bát địa đó, tên gọi là bất động địa Achala Bhumi, thì cho tới thẳng tới diệu giác luôn. Bát địa thì để bát địa là bất động địa, thứ 9 là thiện huệ địa, và cuối cùng là pháp ân địa là thứ 10 đó. Tức là lúc đó là bậc Bồ Tát đó là cái tâm mình gần như là Phật rồi, như là trong tâm của mình như là giáo pháp đó đầy hết như là mây phủ vậy đó, pháp ân địa. Rồi kế tiếp chưa hết thì lên đến, vượt lên hơn cái đó là đẳng giác và diệu giác. Thì các bậc Bồ Tát lớn đó, như Văn Thù, Phổ Hiền, các bậc đó là thuộc cái phần gọi là diệu giác Bồ Tát. Tức là các vị đó chỉ còn trở thành Phật thôi, chỉ có muốn hay không muốn thành Phật thôi, còn ở dưới thì vẫn phải tiếp tục tu nữa. Còn nếu mà lên đến đẳng giác và diệu giác rồi thì muốn thành Phật lúc nào thì tùy tâm nguyện, còn nếu không thì cứ đứng ở đó hoài. Có nhiều vị không muốn thành Phật, đứng ở đó hoài đó, để độ chúng sinh hoài. Là như vậy. Nghe kể quý vị thấy được không? Có chịu ghi tên gia nhập Bồ Tát đạo? Nghe kể vậy thì thấy hay, thấy vui, thấy mê lắm. Mà khi hành Bồ Tát đạo thì xuống lại chút, cái này tôi kể là chuyện kinh Hoa Nghiêm thôi nha. Chứ còn khi quý vị hành Bồ Tát đạo thì vô trong nhà bếp mới biết thôi. Rồi trong bếp mới biết đó, là thấy Bồ Tát thứ thiệt ở trong đó không á. Bồ Tát thứ thiệt ở trong đó đó, đụng Bồ Tát đó là biết ngay á. Ném xuống bốn liều dặn, đập bàn, đập ghế, bể chén, liệng ly, đủ thứ hết à, Bồ Tát. Thì đó là cái con đường tiến hành của Bồ Tát đạo. Cho nên á, theo cái này á, là theo gọi là giáo, viên giáo. Tại giáo nó có nhiều cái loại giáo lý. Giáo lý là viên giáo. Còn cái loại đốn giáo đó, mà quý vị thường nghe những người tu thiền đó, gọi là đốn giáo. Tức là giáo lý nó không có chia như vậy. Cho nên mình có nhiều người mình hiểu được như vậy á, thì mình không thấy cái sự chướng ngại. Tại vì á, một đằng thì dạy tu ba A Tăng thì kiếp nó thành Phật, xong mà khổ vậy. Trong khi đó thiền nói kiến tánh thành Phật liền. Nghe thấy ngon lành hơn, xong rồi mình còn đi cái đó đi nhanh hơn. Thì kiến tánh thành Phật cái đó gọi là đốn giáo, đi nhanh đó, nhấn gà đi nhanh. Mà đốn giáo không có nghĩa là như vậy. Đốn giáo đó là cái cách sắp hạng của những cái tông phái, có tiện giáo, đốn giáo, viên giáo, biệt giáo, vân vân. Đó là những cách phân biệt giáo lý, sắp xếp vào từng hạng. Thì cái mà của bên thiền tông là kiến tánh thành Phật đó, Cái đó là cách nói thôi. Tức là khi mà quý vị kiến tánh đó, là con đường thành Phật của quý vị đó, chắc chắn là sẽ tới. Mà tới hồi nào mình không biết đó. Khi kiến tánh đó, nó tương đương với lại giống như là mình vào địa vậy đó. Nhưng mà không hẳn như vậy. Tại rất nhiều thiền sư kiến tánh rồi, nhưng mà nghiệp chướng lại còn nhiều mà không có tẩy trừ được đó, thì vẫn rất đài như thường đó. Là như vậy. Trên tu thiền đó, tìm kiến tánh, nhưng mà cái vấn đề quan trọng đó là có phải dẹp trừ cái ngã hay không, hay kiến tánh rồi, thấy được tánh rồi, một hồi cái đi cái trở thành tăng thượng mạng và thôi là chết luôn đó. Giống như là Đề Bà Đạt Đa đó, chứng được ngũ thông, thiếu cái thứ sáu là lậu tận thông thôi, tức là phiền não thì chưa có diệt, nhưng mà nhờ tu tập thiền định chứng được năm cái định trước, cho nên là có thần thông, có phép biến hóa tùm lum hết rồi, tranh ngôi với Phật, nói Phật hay Phật già là Phật làm ơn về hưu đi để con trông hết tăng đoàn cho đó. Rồi cái đó, cho nên những người mà giỏi có cái gì một chút xíu là dễ rơi vào cái tăng thượng mạng đó. Coi mình là số một đó. Nên tu hành quan trọng nhất, trở lại tôi nhấn mạnh, nhớ học vô ngã. Có học vô ngã rồi, dù có giỏi cách mấy đi nữa, rất là sợ, không có dám rơi vào cái tăng thượng mạng. Rồi bây giờ kế tiếp nữa, bây giờ mình đó là nói cho quý vị Bồ Tát là gì, nói sơ quý vị biết Bồ Tát giới, rồi mình phải đi vào con đường của Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo phải đi vào con đường Bồ Tát đạo một cách tích cực, tức là nên làm những cái gì khác, chứ không phải là thọ Bồ Tát giới rồi xong rồi cho mình là Bồ Tát đó. Thì quý vị phải nhớ là một khi mình phát tâm địa Bồ Tát rồi á, thì mình trong tâm của mình luôn nhắc nhở mình ta là Bồ Tát. Nói với mình thôi, nhau phải nói với người khác. Nói chị biết tôi là Bồ Tát không? Không có nói vậy. Anh biết tôi là Bồ Tát không? Nó không vậy. Luôn luôn mình niệm trong đầu mình á, là mình nhớ nhắc nhở mình là Bồ Tát. Thì mỗi lần mình làm cái gì đó là mình phải nhớ Bồ Tát có làm cái này không? Bồ Tát làm cái này, Bồ Tát làm cái kia. Mình là Bồ Tát mình nên làm cái này, làm cái này, làm cái này. Thì nên làm cái này này, cái này cái kia đó, thì cái đó là cái gì nên đọc quyển này Bồ Tát Hạnh. Nó thầy nào dịch á, biết có gì ở đây có chưa? Là sao, người nào có gì đây có chưa? Người nào có thì giơ tay lên coi. Trời sao ít vậy? Sợ là Bồ Tát hả? Chứ chưa hỏi, tức là chỉ hỏi quý vị có sách này chưa thôi. Khi cần nó thì không giơ tay, mà khi mà không cần xuống bếp này thì chứ. Vị nào chưa có sách này đó, thì xíu nữa là sẽ có thể có để dưới để có vị thánh. Tại tôi nhớ hình như là có lần nào có vị tu bắt con trai á. Không, cuốn này là đúng rồi, không sao đâu. Nói chung là sách Bồ Tát Hạnh. Sách này là in lâu rồi. Hình như trong bắt con trai nào của trường ban trung học có phát cho quý vị không? À, đúng là việc khác không sao. Mà cầm sách này xong về phải đọc đó. Không những phải đọc xong mà phải thực hành nữa. Còn nếu không đọc xong mà như đọc truyện là chết. Sách Phật mà đọc như đọc truyện thì không được. Thì thà đem đốt đi cho rồi. Thà đem đốt đi để mà đi tìm thầy học một kệ, một bốn câu thôi. Cái thời xưa đó, nó không có sách nhiều như vậy đó. Trên các đệ tử đó, đến Phật dạy một câu kệ thôi. Ôm bốn câu kệ đó, một bài kệ bốn câu đem về ngồi trong góc nào đó, niệm tới niệm lui là cứ theo thế mà tu thôi, mà các thầy đó chứng được A-la-hán. Còn mình bây giờ đó, có sách mới chưa, sách mới chưa? Có nhiều người hỏi thầy ra sách mới chưa thầy? Là cho thầy viết tiểu thuyết rồi đó. Được như vậy. Thì cái quyển này á, cái nhân duyên á, là tôi có nói ở khúc đầu đó, là tôi gặp cái vị đó, vị Vishy, vị Sư Tây Tạng. Thì tôi thấy ông đọc, ngày nào cũng đọc cái ông rất là thể tặng những kinh dài dài như vậy, là họ mở ra họ cứ ngồi. Thì tôi mới hỏi ngài đọc cái gì, thì ngài mới hỏi nói là cái này là Bồ Tát đạo, Bồ Tát Hạnh. Thế ngài cũng biết là tôi theo đại thừa, thì ngài hỏi nhất là thấy có ba chấm nữa, hỏi có Bồ Tát không? Có. Không biết cái này không? Mà không. Mà không được. Nếu là Bồ Tát phải biết cái này nha. Đó thì nói vậy tôi mới. Mà cái này thì lúc đó không có, tôi tìm không có. Thì hôm sau về tôi mới đi tìm, rồi sau là tôi đọc, xong rồi tôi mới dịch ra. Bây giờ thì có nhiều người dịch lại rồi. Như Sư Chí Hải có dịch lại. Đó. Trong cái này á, có nhiều cái á, quý vị thấy á, nói Bồ Tát. Ví dụ giờ đại Bồ Tát sẽ chia sẻ thức ăn của mình cho kẻ đau khổ. Bồ Tát phải đem hết nghị lực. Bồ Tát không được hy sinh thân mạng của mình cho những người lợi dụng, không có lòng từ bi. Bồ Tát không thuyết pháp cho kẻ bất kính. Bồ Tát kính trọng bằng nhau giáo lý đại thừa tiểu thừa. Mình đọc như vậy đó để cho nó vào đầu mình, rồi từ từ mình cũng nói mình là Bồ Tát. Bồ Tát không được làm cái này. Nếu quý vị xuống bếp đó, quý vị thấy cô nào bác nào mà đang làm cái gì mình sắp sửa la rồi đó, mình nói Bồ Tát không nên la chúng sinh. Thay vì mình nói mình không được la chúng sinh thì mình nói Bồ Tát không nên la chúng sinh. Cái này mình nhớ lại. Muốn mình tính làm cái gì đó, cái mình nhớ lại trong này. Thì ở đây á, khi đọc cái quyển này á, quý vị đọc một lần, qua một lần, rồi sau đó đó mình thấy vài câu nào đó mình hợp với mình đó, tại đó là những cái bài kệ ngắn, mình lấy bút vàng mình dẹt lên, mình học thuộc cái đó, mình áp dụng cái đó ở trong đời thôi. Đến khi nào mà nó thành thục rồi là mình mới sang cái khác. Thì ở đây là tôi đúng với ra đó là khi sau khi dịch cái này rồi á, là phải có một thời gian là những cái khóa tu học phải lâu, thì ít nhất là phải tôi phải giảng cái bộ này một tuần, ít nhất một tuần. Tại vì kinh luận, kinh sách gì đó mình đọc một chuyện, nhưng mà phải được giải nghĩa ra thì mình mới hiểu rõ hơn. Ở trong đông thì mình đọc như đọc chữ thôi, chứ không có, mình không có thấm được. Cho nên phải kinh, rồi quý thầy thì giảng kinh cho mình nghe, chứ nếu không mình nghe kinh thì thấy nó hay thôi. Đó. Thì ở đây là không có thì giờ, cho nên là tôi chỉ lựa ra vài khúc đọc rồi giảng cho quý vị. Thì khi quý vị theo Bồ Tát đạo đó, quý vị đã có hết rồi, phát Bồ Đề Tâm rồi, thọ giới Bồ Tát rồi, giờ con đường Bồ Tát làm chưa? Đó, thấy như vậy đó. Nhưng mà cái đó là những cái mà giống như này, vào quý vị ghi tên đó. Quý vị vô lại học ghi tên rồi, tôi có thẻ thẻ này thẻ kia rồi, nhưng mà sau đó làm gì? Quý vị ngồi nhà chờ xe nước đến cuối tháng cấp bằng cho quý vị sao? Quý vị làm vậy không? Quý vị ghi tên cho trường học, đóng tiền học rồi, phát thẻ sinh viên rồi, vân vân rồi, về nhà bật tivi coi suốt năm suốt tháng, cuối tháng vô nói đâu bằng đâu, certificate đâu, quý vị nghĩ ngoài đời nó có làm vậy không? Không có. Sau đó mình về phải làm gì? Mua sách dở ra học gần chết ngày đêm, rồi cuối tháng phải thi nữa, rồi cuối năm nó mới cho mình bằng. Nếu mình đậu thì khi quý vị đã ở nhà có địa Bồ Tát rồi, dán vào tường rồi, xong đó ngồi chơi xe nước, tôi là Bồ Tát, chờ ngày thành Phật. Không có. Lúc đó phải rút cái cẩm nang này ra. Đó, rút cẩm nang này ra. Ở bên Tây Tạng, tất cả các vị đó là cái cuốn này là họ đọc rất là nhiều mà họ thực hành cái này. Đức Đại Đà Lạt Ma luôn luôn là ngày mỗi lần ngày nói một cái gì đó, trích một cái gì ngày đều lấy từ trong kinh, trong cái quyển này ra hết. Cái song phi ra này đó, đều trích ra, trích ra. Thì trong này đó có nói nhiều cái phẩm, nói chung là nói về lục độ. Đó, tại mình thì mình cứ tu đến lục độ thôi. Còn nếu mà khi nào mình khá rồi, quý vị thành mà bắt đầu mà Bồ Tát mà thứ thiệt rồi đó, mình nghe cũng thiệt mà thiệt nhỏ nhỏ, gọi là sơ cơ Bồ Tát hay là sơ phát tâm Bồ Tát. Nhưng mà đích thực ra đó thì mình chưa có chút gì là Bồ Tát hết, chưa có những cái hành động gì là Bồ Tát hết. Đó. Trong này có nói về xưng tán Bồ Đề Tâm và về sám hối. Tại vì trên con đường đi đó mình phải sám hối những cái tội lỗi trước, nếu không mình gặp những chướng ngại. Thí dụ chướng ngại hôm nay là mất một ông thầy, hay thầy mất một thầy rồi, đó là một chướng ngại chân phải sám hối. Phá pháp Bồ Đề Tâm, kế tiếp phải thực hành Bồ Đề Tâm, đó là những phẩm đó. Rồi sau đó là phải giữ gìn tâm ý, rồi tu nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, cuối cùng là hồi hướng công đức. Đó là những cái phẩm trong sách này. Nên quý vị thường thường đó, thì trong các Phật học viện, một khi đưa quyển sách nào rồi đó, thì trong suốt một năm đó thầy đã giảng cái bộ đó thì nó mới thấm được, nhận được. Còn đây thì đưa cho quý vị phát ra như vậy để cho quý vị gieo duyên thì mấy vị đọc xong thì để qua bên thì rất là uổng, nhà kinh sách đầy hết nhưng mà cuối cùng cũng rớt địa ngục thì nó uổng lắm. Thì đây tôi sẽ đọc vài cái để cho quý vị thấy. Thì đây là cái bài mà phẩm xưng tán Bồ Đề Tâm. Những ai muốn thoát khỏi đau khổ của luân hồi, cứu độ chúng sinh, an hưởng chân hạnh phúc, phải luôn luôn nhớ không được rời bỏ Bồ Đề Tâm. Đó. Cho nên cái Bồ Đề Tâm được nhắc nhở luôn luôn bởi quý thầy đại thừa. Mà mình nghe riết mình quên nha, tức là phải lòng có lòng từ bi thương hết tất cả chúng sinh đầu tiên. Đó. Nên mỗi lần đó mình hại ai hoặc là mình không muốn giúp đỡ ai, hại là ác rồi. Mà không giúp đỡ đối với Bồ Tát là một việc ác. Thế nhỉ?